Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, A Ngân. Người không có tư cách tái sử dụng Lam Ngân Thảo. Đường Tam trên thân giết chóc khí tức bạo dạp. Hai con ngươi, hai tay, thậm chí tóc toàn bộ biến thành huyết hồng sắc. Tinh thần của hắn cũng tại thời khắc này triệt để bị giết chóc khí tức ảnh hưởng. Hỗn đản này làm sao biến đỏ. Nhìn thấy Đường Tam, Lộ Viễn khống chế không nổi mãnh liệt rót nửa hũ rượu. Đến rất đúng lúc, hôm nay hai người này mạng cho hắn thu hết. Các ngươi đừng đánh. A Ngân đi tới. Giờ khắc này nội tâm của nàng là triệt để mộng. Đường Hạo chết. Nhưng nàng lúc này căn bản bất chấp bất kỳ bi thương. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được Lộ Viễn đối diện trên thân người này có nàng Lam Ngân Hoàng một mạch khí tức. Tiểu Tam, là ngươi a, ta là mẹ. A Ngân từng bước một chậm rãi hướng phía Đường Tam đi tới. Mấy năm trước tại hồn sư tinh anh giải thi đấu trên nàng cảm nhận được quá nhi tử khí tức. Nhưng gặp mặt đây là lần thứ nhất. Nàng có thể nhìn ra Đường Tam lúc này đã bị khủng bố giết chóc khí tức ảnh hưởng tới tâm trí. Nếu như tiếp tục nữa, rất có thể sẽ trở thành kế tiếp Đường Hạo. Mẹ, buồn cười. Vừa rồi ngươi dùng Lam Ngân Thảo khống chế lại phụ thân. Sau đó cùng Lộ Viễn cái này hỗn đản hợp lực đánh giết. Ngươi thế mà còn có mặt mũi nói mình là mẹ. Ta, Đường Tam giọng nói băng lãnh. Hai mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm A Ngân. Tại hắn trong mắt không có bất luận cái gì thân tình. Có chỉ là vô tận sát khí. Không phải như ngươi nghĩ. Ta mới vừa rồi là muốn cứu ngươi phụ thân. A Ngân ủy khuất lớn lao. Vừa rồi rõ ràng là Đường Hạo muốn giết nàng. Nhưng tại Đường Tam nơi này thế mà biến thành nàng trở thành giết chết Đường Hạo kẻ cầm đầu. Thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện ma quỷ à? Ta năm đó muốn thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch thời điểm. Lam Ngân Vương vì cái gì không đồng ý? Lấy ngươi Lam Ngân Hoàng địa vị. Ta không tin ngươi không cách nào lợi dụng Lam Ngân Thảo truyền đạt tin tức. Ngươi lúc đó đang làm gì? Lộ Viễn a, ta cùng phụ thân vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Đường Tam càng nói càng kích động. Sát khí trên người cũng càng lúc càng liệt. Mấy năm trước phụ thân nói cho hắn biết. Mẫu thân bị Lộ Viễn cái này hỗn đản đào đi. Hắn lúc ấy còn ngây thơ tin. Xem vừa rồi hai người hành vi cử chỉ. Lộ Viễn làm ra phá cái mũi loại này thân mật động tác. A Ngân thế mà liền tránh cũng không có tránh. Đây là bị bắt cóc sao? Hắn xem chính là cam tâm tình nguyện đi theo chạy. Nếu như lúc ấy hắn có thể thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Có lẽ tự mình nhân sinh chính là một loại khác kết cục. Hắn cũng không cần tại tà hồn sư bên trong sống tạm nhiều năm như vậy. Hắn phụ thân thậm chí sẽ không chết. Lúc này Đường Tam trong lòng ngập trời hận ý toàn bộ hội tụ tại A Ngân trên thân. Hai hàng thanh lệ theo A Ngân gương mặt chảy xuống. Lòng của nàng đã lạnh thấu. Nàng không nghĩ tới Đường Tam sẽ như vậy hận nàng. Nhất là mới vừa nói cuối cùng hai câu nói. Đưa nàng đau lòng thấu. Nàng là cái gì cũng không làm. Nhưng nàng sai rồi sao? Nàng lúc ấy chỉ là một gốc cỏ. Cũng không phải là muốn đi đâu liền có thể đi đây. Chẳng lẽ không phải Đường Hạo không có đưa nàng chiếu cố tốt à? Người hỗn đản này, còn dám mắng ta Tiểu Thảo. Lộ Viễn tức giận, sợ hãi phong bạo, bắp chân trái chỗ hồn lực có chút tụ lại. Ngay sau đó một cỗ to lớn khí tức truyền khắp toàn thân thậm chí trường kiếm trong tay phía trên. Hướng về phía Đường Tam liền vọt tới. Thứ sáu hồn kỹ, vượt mọi trông gai. Lộ Viễn vọt tới trước đồng thời. Một cái màu đen hỏa long theo mũi kiếm phun ra mà ra. Hướng phía Đường Tam cắn xé. Đồng thời vì hắn mở ra một cái đạo lộ. Người Tiểu Thảo. Kêu nhiều thân nha. Lấy Lộ Viễn hỗn đản này tính tình. Xem ra hai người này thật pha trộn ở cùng nhau. Mà cũng không phải là hắn suy nghĩ nhiều. Vừa rồi hắn đi tới thời điểm liền thấy cái kia nữ nhân đem phụ thân gắt gao khống ở. Xem ra nàng phụ thân chính là lên cái này nữ nhân ác là. Nghĩ tới đây, Đường Tam sát khí trên người lại thịnh ba điểm. Thứ năm hồn kỹ, Lam Ngân Bá Vương Thương. Đường Tam hai tay ngưng tụ. Trong tay đã xuất hiện một cây mang theo màu vàng đường vân trường thương. Tại hồn lực thôi động phía dưới hướng về phía đầu kia màu đen hỏa long đâm tới. Lúc này A Ngân cả người cũng ngây người. Nàng có thể cảm giác rõ rệt ra đường tam cây thương kia bên trên có Lam Ngân Vương khí tức. Nàng chủ động tìm tới Đường Hạo. Muốn hỏi trong đó một vấn đề chính là năm đó Lam Ngân Vương đến cùng là thế nào chết. Nghe nàng con dân nói. Năm đó Lam Ngân Vương chính là chết tại Đường Hạo phụ tử trong tay. Trước kia nàng cũng không tin tưởng. Đường Hạo là biết rõ nàng 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng thân phận. Như thế nào lại sát hại nàng con dân? Bây giờ thấy đường tam thứ năm hồn hoàn. Cái này khiến nàng không thể không tin. Lam Ngân Vương đều đã trở thành đường tam hồn hoàn. Kết quả này chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng a? Giết nàng con dân. Còn muốn giết nàng. Đối với nàng mà nói. Giờ khắc này tâm đã chết. Ầm ầm, hai lần giao thủ xuống tới. Đường tam toàn bộ ăn thiệt thòi. Thân thể cũng bị đánh bay vài trăm mét. Cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Hai cái võ hồn cùng không phải là đối thủ của Lộ Viễn. Hắn biết rõ Tu La Kiếm không thể tại tiếp tục ẩn giấu đi. Bởi vì hắn căn bản không có thực lực tại Lộ Viễn trước mặt che giấu mình át chủ bài. Tu La, thẩm phán, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Ở trên không trung 10.000 mét phía trên tựa như hoa tươi nở rộ đồng dạng tràn ra. Hóa thành 6 đạo hồng quang. Điện quang hỏa thạch ở giữa. 6 đạo hồng quang đã theo vạn mét không trung bố tại Lộ Viễn trên thân. Ánh sáng màu đỏ không ngừng ăn mòn Lộ Viễn thân thể. Thứ tư hồn kỹ, kiếm ý chí. Lộ Viễn đem trong tay u sắc trường kiếm hướng mặt đất cắm xuống. Tất cả kiếm khí ý chí một mạch toàn bộ dấy lên. Hắn đem cỗ này khí tức khống chế tại tự thân chung quanh 10 mét phạm vi bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kinh khủng kiếm ý liền đem kia giống như gông xiềng Tu La huyết quang dần dần xé mở. Liệt diễm nham tương hướng. Lộ Viễn dẫn động cánh tay trái hắc ám chi hỏa. Nhiệt khí quét sạch mà ra. Không được. Đường Tam cảm giác được nóng bỏng khí tức bỏng chân. Dùng ánh mắt còn lại nhìn lại. Phát hiện dưới chân đã xuất hiện một cái đường kính vượt qua 10 mét hỏa màu đỏ khu vực. Oanh tương đương, phóng lên tận trời nham tương trụ tiếp theo một cái chớp mắt liền đem đường tam húc bay. Cực nóng, bá đạo khí tức trong chốc lát đem đường tam bao phủ. Quần áo càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Thứ 9 hồn kỹ, cuồng phong tuyệt tức chảm. Thân thể đường tam còn không có xuống tới. Liền lần nữa bị một đạo kiếm khí vòi rồng thổi bay. Lộ Viễn thân thể như gió đồng dạng thiểm hiện đến đường tam sau lưng. Bá bá bá, vô số kiếm khí tại đường tam trên thân du tẩu. Tứ ngược, kiếm khí vạch phá thân thể thanh âm cùng kim loại va chạm đinh đinh âm thanh lẫn nhau đấu đá. Phanh tương đương, một tiếng vang trầm qua đi. Thân thể đường tam trọng trọng đập xuống đất. Cũng may hắn tại thời khắc nguy hiểm phóng xuất ra tự mình ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu tăng thêm. Tu La Kiếm cái này siêu thần khí mới khiến cho hắn lại nhặt về một cái mạng. Lúc này đường tam căn bản không để ý bát chu mâu toàn bộ vỡ vụn. Bắn người mà lên đồng thời phóng xuất ra tự mình đệ nhất võ hồn. Hai cây lam ngân thảo đem đường hạo thi thể xít sao trói lại. Hắn biết rõ hôm nay giúp lão cha báo thù cơ hội đã không có. Vốn cho rằng hoàn thành Tu La thần năm khảo thi về sau hắn đã có được đối phó Lộ Viễn năng lực. Hiện tại xem ra đừng nói chém giết. Chính là đối kháng tựa hồ cũng không được. Chuồn đi. Ngay tại lúc cái này thời điểm. A Ngân xuất thủ. Thuộc về Lam Ngân Hoàng khí tức một phóng thích. Đường tam Lam Ngân thảo thế mà cứ như vậy bị nhược hóa. Khô héo. Người không có tư cách tái sử dụng Lam Ngân thảo. Lam Ngân Vương chết rồi. Nàng làm Lam Ngân thảo nhất tộc đế hoàng nhất định phải cho các con dân một câu trả lời thỏa đáng. Nàng không thể giết chết đường tam. Có thể làm chính là tại thời khắc này tước đoạt đường tam sử dụng lam ngân thảo quyền lợi. Ghê tởm, hỗn đản, đường tam cơ hồ giận điên lên. Tại bên hông một vòng, hai thanh lóe hàn quang ra cắt thần nỗ xuất hiện tại trong tay. Hướng về phía A Ngân cùng một bên xem trò vui độc cô nhạn bắn tới. tấn công địch chỗ tất cứu. Hắn biết rõ lấy Độc Cô Nhạn thực lực tuyệt đối tránh không khỏi hắn đột nhiên phát động ám khí. Chỉ có thể dựa vào Lộ Viễn đi cứu. Làm xong đây hết thảy về sau, chỉ có thể mang theo tiếc nuối đào tẩu. Đến cuối cùng hắn không chỉ có không có thay mình phụ thân báo thù, thậm chí liền phụ thân thi thể cũng không được đến. Tiểu Thảo Thảo, nguyên lai ngươi đẹp mắt như vậy a. Lộ Viễn quay người, ánh mắt tại A Ngân thân trên dưới dưới, trước trước sau sau đánh giá một lần. Còn tốt trước đây không có bị Tiểu Tuyết Tuyết lấy đi. Không phải vậy hiện tại như thế lớn mỹ nhân coi như không phải hắn. A Ngân nhìn thấy Lộ Viễn về sau, nội tâm phức tạp cực kỳ. Nhất là nghe được Lộ Viễn trên người cồn hương vị, nhường nội tâm của nàng sinh ra một loại sợ hãi. Chính là cái này ra hỏa đưa nàng ngâm mình ở vò rượu bên trong. Ngơ ngơ ngác ngác qua nhiều năm. Lộ Viễn, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Độc Cô Nhạn theo thất kinh trạng thái bên trong đi ra. Nếu như không phải Lộ Viễn kịp thời xuất thủ, nàng hôm nay coi như lại, đương nhiên là trở về. Lộ Viễn vẫy tay một chiêu, đem Đường Hạo thi thể thu nhập trong hồn đạo khí. Hắn cũng không phải phát thiện tâm không muốn để cho Đường Hạo phơi thây hoang dã, mà là bởi vì Đường Hạo trên thân thế nhưng là có hồn cốt. Trước kia thời điểm hắn gặp Đường Hạo dùng qua hồn cốt kỹ năng. Mặc dù bây giờ hắn hồn cốt cũng đầy đủ rồi, nhưng hắn nhi tử còn kém mấy khối đây. Trước đó quả ớt nhỏ từng nói với hắn, người nếu có thể đem Lộ Tiểu Vũ trên người hồn cốt bù đắp, lão nương chính là ngồi ở trên thân thể ngươi đem eo vặn gãy cũng nhận. Chính là câu này. Lộ Viễn nhớ kỹ rõ ràng. Tiểu Thảo Thảo, ngươi đi làm cái gì? Xem A Ngân muốn đi. Lộ Viễn hỏi. A Ngân cũng không để ý tới Lộ Viễn, mà là cúi đầu tiếp tục hướng hồn thú xâm lâm chỗ sâu đi đến. Nàng hiện tại rất mê mang. Đường Hạo chết rồi, nhi tử không nhận nàng. Nàng không biết rõ sau đó phải đi con đường nào, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lưu tại nơi này. Thậm chí đi theo Lộ Viễn cùng đi, tuyệt đối sẽ không. Lam Ngân Hoàng, người thụ thương, hiện tại ly khai sẽ rất nguy hiểm. Độc Cô Nhạn khuyên một câu, ta còn có chuyện. A Ngân nhàn nhạt nói một câu về sau, liền bước nhanh ly khai. Nàng nhất định phải đem Lam Ngân Vương chết triệt để làm minh bạch. Nàng cái biết rõ Lam Ngân Vương hồn hoàn là tại Đường Tam trên thân, nhưng lúc đó phát sinh cụ thể xảy ra chuyện gì, Đường Hạo tại sao muốn giết nàng con dân, những này nàng đều không biết rõ. Đã tại Đường Hạo phụ tử trên thân tìm không thấy đáp án, kia nàng liền biết rõ đi một cái khác địa phương tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực. Nàng biết rõ lúc ấy Lam Ngân Vương vì nàng tăng lên tu vi thời điểm Thái Thản Cự Viên là ở đây. Chỉ cần tìm được vị này rừng rậm chi vương, chuyện sự tình này liền có thể tra ra manh mối. Lộ Viễn, ta Đường Tam nhất định phải giết ngươi. Đường Tam vô cùng phẫn nộ, liền phụ thân thi thể đều không thể mang về. Kia phía trên thế nhưng là còn có hồn cốt đây 6 khối a. Hắn một quyền đánh vào trước mặt nham thạch bên trên, phát tiết cái này tự mình nội tâm không cam lòng. A tương đương, Đường Tam trên thân giết chóc khí tức không bị khống chế bắn ra. Kia kinh khủng khí tức giống hồng thủy vỡ đê đồng dạng đem hắn bao phủ. Con ngươi phóng đại, ánh mắt trên che kín màu máu đường vân. Theo thời gian rời đổi loại này màu máu đường vân theo hai mắt của hắn dần dần mở rộng đến khuôn mặt. Thậm chí toàn thân, oanh tương đương, giết chóc khí tức bộc phát. Đường Tam rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm của mình. Đường Hạo tử vong nhường tinh thần của hắn nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Tại loại này tình huống dưới thuộc về tu la thần vị giết chóc khí tức thừa cơ mà vào. Nhường tâm tính của hắn đại biến. Ta muốn giết chóc, ta muốn tiên huyết. Hắn giống như nổi điên gầm thét. Tu la thần năm vị trí đầu khảo thi nhường hắn biết rõ giết chóc có thể tốc độ cực nhanh tăng lên thực lực, nhưng lúc đó hắn duy trì tự mình kia một phần lý trí. Biết rõ vô hạn giết chóc rất có thể sẽ nhường hắn khống chế không nổi thần vị lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn đã trở nên giống một cái chó dại. Lại thế nào còn có thể xen vào nữa những thứ này? Diệt Ly, ta Đường Tam hôm nay trước hết bắt ngươi phẫu thuật. Đường Tam hướng về nơi đến đường trở về. Lúc đầu nghĩ đến lại để cho lão thái bà kia sống lâu mấy ngày. Hiện tại không cần thiết. Tiểu Trấn, Diệt Ly gian phòng. Ai? Diệt Ly cảnh giác thanh âm trong phòng vang lên. Giáo chủ, là ta. Đang khi nói chuyện, Đường Tam đã đi vào rồi. Tại loại này đêm khuya hoàn cảnh dưới, có thể tự do xuất nhập Diệt Ly gian phòng cũng chỉ có chính Đường Tam. Người đâu? Diệt Ly hỏi, tự nhiên là Đường Hạo. Đường Tam có thể tại cái này thời điểm trở về. Chắc hẳn đã là đem Đường Hạo con chó kia xúc sinh an toàn mang theo trở về. Không vội, nghe ta chậm rãi nói với ngươi. Đường Tam một cái lắc mình đi vào Diệt Ly trên giường. Tiện tay xuất ra một cái tơ thép bóng đặt ở Diệt Ly trước mặt. Không muốn tới điểm kích thích a. Mau nói, đến cùng thế nào? Đối Diệt Ly tới nói, có một số việc so tìm kiếm kích thích trọng yếu hơn. Tỷ như Đường Hạo, hắn ngay tại ngoài cửa. Ta tại hồn thú xâm lâm bên trong tìm được hắn. Sau đó đem hắn tư duy một lần nữa, khống chế mang về nơi này. Chấm ngoặc kép, Đường Tam ngoài miệng nói. Tay cũng tự nhiên không nhàn rỗi. Hắn muốn giết Diệt Ly. Tự nhiên muốn trước hết để cho cái này lão nữ nhân buông lỏng tâm tính. Rất tốt, Đường Tam mấy năm này làm việc cũng phi thường đáng tin cậy. Nghe được cái này trở lại về sau Diệt Ly tự nhiên mà vậy lựa chọn tin tưởng. Tình đến chỗ sâu khó tự kiềm chế. Đường Tam chủ động nhiệt tình lây nhiễm nàng. Tại tăng thêm đêm khuya phủ lên. Nhường Diệt Ly cầm lấy lớn tơ thép bóng liền quét tới. Sau nửa canh giờ, xùy một cái sắc bén dao găm xuyên qua Diệt Ly vai trái. Hỗn đản, ngươi thế mà muốn giết ta. Diệt Ly hung tợn nhìn chằm chằm Đường Tam. Cũng may nàng phản ứng coi như mau lẹ. Không phải vậy một đao kia cắt cũng không phải là vai trái của nàng. Mà là yết hầu. Hừ, Diệt Ly, ta có thể để ngươi sống tới ngày nay cũng đã là lớn nhất nhân từ. Nếu như không phải là các ngươi, những này ghê tởm ta hồn sư, ta cùng phụ thân sẽ là một loại khác nhân sinh. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, băng lãnh nhãn thần nhìn chăm chú vào Diệt Ly. Cũng không có cho rằng một kích này không có giết chết Diệt Ly mà có bất kỳ kinh hoàng. Ngươi là cái gì thời điểm thoát ly khống chế của ta? Theo trong lời nói Diệt Ly đã nghe ra, Đường Tam đã sớm thoát khỏi khống chế của nàng. Trước đó hết thảy tất cả đều là giả bộ. Cái này ngươi không cần phải biết. Ngươi cái chính phải biết sắp chết là được rồi. Đường Tam trên người giết chóc khí tức một nháy. Mắt bắn ra. Kinh khủng khí tức đem toàn bộ gian phòng bao phủ, khiến cho một điểm tiếng vang cũng sẽ không truyền bá ra ngoài. Ngươi cho là mình có thể giết được ta? Diệt Ly cảm giác tự mình nghe được một cái lớn lao trò cười. Nàng thế nhưng là 99 cấp tuyệt thế đấu la. Lại thêm trên người 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Đừng nói là Đường Tam, chính là Bỉ Bỉ Đông mang theo võ hồn điện cao thủ tới. Nàng muốn đi cũng không ai có thể ngăn được nàng. Đương nhiên, Đường Tam hai tay ngưng tụ. Tu La huyết kiếm tiếp theo một cái chớp mắt đã bị hắn triệu hoán đi ra. Thuộc về Tu La thần giết chóc khí tức trong chốc lát đem Diệt Ly ngăn chặn cơ hồ muốn không thở nổi. Đây là Diệt Ly minh bạch, tất cả đều minh bạch. Là Đường Thần, không nghĩ tới Đường Thần cái kia cầu tạp toái thế mà trước khi chết còn lưu lại như thế một tay. Chỉ sợ cũng chính là tại cái kia thời điểm Đường Tam liền đã thoát ly khống chế của nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.